nhưng rõ ràng Thánh Tôn không có ý định nói ra. Sau khi trở lại sân, liền xua xua tay, ý nói nàng về hậu viện nghỉ ngơi, bản thân thì đi về phía trung viện của hắn. Cố Tích Cửu không phải là người dễ dàng bị tống cổ đi như vậy. Nàng lo lắng trực tiếp kéo lấy ống tay áo hắn. Thánh Tôn, ngài đã nhìn thấy gì từ trong trí nhớ của hắn? Độc thủ phía sau màn rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Còn có đồng bọn khác ở thiên tụ đường hay không? Thánh Tôn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của nàng. Nhà đầu này ở bên cạnh hắn càng ngày càng tự nhiên, dám nắm lấy ống tay áo của hắn. Cố Tích Cửu theo ánh mắt hắn nhìn xuống, cũng ngẩn người buông ngón tay ra. Nàng không phải là người thích tiếp xúc cơ thể với nam nhân, nhiều nhất chính là vỗ vỗ vai hoặc tay đối phương, xem đối phương giống như bằng hữu hoặc là tiểu đệ. Nàng vẫn luôn cực kỳ kính trọng Thánh Tôn, mặc dù không sùng bái giống như những người khác, nhưng thật sự rất tôn trọng hắn. Từ trước tới nay, nàng chưa từng nghĩ sẽ có tiếp xúc cơ thể với đối phương. Lần này, nàng lại đi kéo ống tay áo của đối phương, còn tự nhiên như vậy. Tư thế này rất giống cháu gái đòi ra ra muốn ăn kẹo đường. Thôi, xem như nàng thiếu tình thương của cha, tìm thấy sự khiếm khuyết ở trên người hắn. Ánh mắt Thánh Tôn rất có tính xâm lược. Cố Tích Cửu bị hắn nhìn như vậy, trái tim đập mạnh. Nhưng nàng không muốn bỏ cuộc. Vì thế mặc dù nàng buông lỏng tay ra, vẫn ngửa đầu nhìn hắn. Giống như nếu không có được đáp án thì sẽ không bỏ qua. Muốn biết? Muốn. Được. Đi theo bản tôn. Thánh Tôn lật ống tay áo, trực tiếp cầm tay nàng, dắt nàng đi vào sân của mình. Bàn tay to của hắn ấm áp khô ráo, khiến bàn tay nhỏ của nàng thêm mảnh mai không đủ nắm chặt. Lúc nắm chặt bên nhau có một loại cảm giác hài hòa kỳ lạ. Nhịp tim của Cố Tích Cửu càng đập mạnh hơn. Nàng theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng đối phương nắm lấy tay nàng rất chặt, nàng căn bản không thể rút ra. Nàng không thể vận chuyển công lực vùng vẫy, vì như thế sẽ quá giả tạo. Hơn nữa nàng thực sự nghi ngờ một chút công lực của mình căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Sau một thời gian bối rối, nàng đã bị Thánh Tôn đưa vào phòng. Điều tồi tệ nhất chính là nàng bị Thánh Tôn đưa thẳng vào phòng ngủ. Lúc nhìn thấy cái giường lớn kia, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên khung cảnh đêm qua vô tình ngã xuống giường của hắn. Khuôn mặt nàng đỏ bừng. Đặc biệt là khi nhìn thấy khung giường trống trải kia, lại nghĩ đến tung tích của chiếc màn, mặt nàng càng đỏ hơn. Thánh Tôn vẫn không dừng bước, đi thẳng về phía cái giường lớn. Cố Tích Cửu luống cuống. Nàng dừng lại bước chân. Thánh Tôn! Ngài... Ngài hãy nói ở đây là được. Nàng lo lắng Thánh Tôn lại kéo nàng qua đó. Vì thế vội vàng đặt mông ngồi trên một cái ghế vừa đi ngang qua. Hận không thể trực tiếp cắm rễ trên đó. Rốt cuộc, Thánh Tôn buông nàng ra, đánh giá trên dưới nàng vài lần. Sao ngươi lại căng thẳng? Sau đó cười cười. Dũng khí vừa rồi kéo ống tay áo của bản tôn, không buông chạy đi đâu rồi? Cố Tích Cửu âm thầm cắn răng, kéo ống tay áo không buông. Nàng còn chưa kéo ống quần của hắn. Nàng vội vàng gạt phăng ý tưởng này, tránh cho suy nghĩ chạy theo hướng đen tối hơn. Thánh Tôn, lần này tốt xấu gì ta cũng góp sức. Ta cảm thấy mình có quyền được biết. Cố Tích Cửu đấu tranh cho quyền lợi của mình. Có muốn uống trà không? Thánh Tôn đột nhiên hỏi một câu ngoài lề. Cố Tích Cửu ngẩn người, miệng nàng thật sự có chút khô khan, vì thế dứt khoát đồng ý. Uống. Vừa lúc uống trà để tinh thần tỉnh táo. Thánh Tôn không biết từ chỗ nào xách ra một bộ trà cụ bắt đầu pha trà. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, nhìn chăm chăm vào động tác của hắn, lo sợ hắn sẽ thêm nguyên liệu cho nàng. Động tác pha trà của Thánh Tôn rất điều luyện, không thua kém đại sư trà đạo. Sau khi pha xong, hắn đẩy qua cho nàng một chén. Uống đi. Cố Tích Cửu hơi do dự. Mùi hương trà rất thơm, cực kỳ dễ ngửi, nhưng không giống bất kỳ mùi vị nào mà nàng từng uống. Sợ bản tôn hạ độc sao? Ngươi cảm thấy nếu bản tôn muốn làm gì ngươi, cần phải dùng cách hạ độc.